Chương 916, cái mông đá. Đúng lúc này, Văn Bình San từ nàng trong phòng làm việc đi ra. Thấy là Đặng Lệ Hân cùng Lưu Húc bên kia xảy ra chuyện, Văn Bình San chân mày to cao lại, chậm chậm hướng về đi tới bên này. Làm sao vậy? Lệ Hân Văn Bình San mặc dù là đang hỏi Đặng Lệ Hân, thế nhưng, một đôi mắt đẹp cũng là trừng mắt về phía Lưu Húc. Đặng Lệ Hân chỉ hoãn tâm thần, nhìn Lưu Húc liếc mắt, lập tức vội vã xua tay, nói ra, a không có việc gì, không có việc gì. Là ta không phải mặc kệ chuyện của nàng, là nguyên nhân của ta không hiểu làm sao công tác. Lưu Húc cắt đứt Đặng Lệ Hân nói. Đặng Lệ Hân lấy tay nâng chán, trong bụng cũng là đã mắng to Lưu Húc ngu dại, chính mình còn dự định vì hắn che giấu, hắn khét ngược, mình tới đem sự tình đem đi ra, cái này được rồi, không bị cuốn gói mới là lạ. Nhìn Lưu Húc bộ kia lười biếng dáng vẻ, Văn Vịnh San liền tức lên. Nàng quay đầu đi, nhìn chăm chú vào Đặng Lệ Hân nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra Lệ Hân, ngươi tới nói. Đặng Lệ Hân do dự nhìn Lưu Húc liếc mắt, mắt thấy hắn một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, cũng liền nói thật. Ta để Lưu Húc giúp ta hoàn thiện một cái phương án, thế nhưng, Lưu Húc nói hắn không biết làm ao ở biển, ta cả kinh, liền đem cà phê rơi trên mặt đất. Lưu Húc, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Văn Vịnh San trợn lên giận dữ nhìn Lưu Húc nói. Lưu Húc thân thể bắt đầu hướng bên cạnh oai, con mắt hướng Văn Vịnh San cùng Đặng Lệ Hân phía sau phiêu a phiêu. Văn Vịnh San theo bản năng xoay người liếc nhìn, cái gì cũng không còn phát hiện. Tức giận càng tăng lên, nói ra, Lưu Húc, ta hỏi ngươi nói đâu ngươi mù nhìn cái gì vậy, kỳ thực cũng không phải sẽ không làm lạc, chỉ là, hiện tại dù sao cũng là giờ làm việc, lại làm lấy nhiều người như vậy, ta sao được đá Lệ Hân mông đâu. Lưu Húc có chút ngượng ngùng nói rằng. Văn Vịnh San cùng Đặng Lệ Hân đều là sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Lưu Húc lời nói là có ý gì. Đặng Lệ Hân trước hết phản ứng lại, trong nháy mắt song diện phỉ hồng, khẽ gắt Lưu Húc một ngụm, nói ra, quả nhiên là một đại sát lang. Ao ở biển đều có thể muốn trở thành cái mông đá. Đặng Lệ Hân vừa nói như vậy, Văn Vịnh San cũng là kịp phản ứng, ngọc trên mặt cũng là có vài phần sắc mặt đỏ ửng. Lưu Húc nơi này là công ty, ngươi khiêm tốn một chút, ngươi còn như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là giống như chủ tịch hội đồng quản trị trách cứ ngươi. Văn Vịnh San cưỡng chế đáy lòng lửa giận nói. Đừng a ngươi trách cứ ta à, tốt nhất là ngươi trách cứ ta sau đó Dương Oánh liền đem ta khai trừ rồi, vậy lý tưởng nhất. Đặng Lệ Hân có chút kinh ngạc nhìn xem Văn Vịnh San. Văn Vịnh San ở bộ phận thiết kế có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, một cái mới vừa vào công ty một ngày nhân viên mới phạm sai lầm. Văn Vịnh San dĩ nhiên không có tuyển trạch trực tiếp xử phạt, mà là uy hiếp đối phương nói muốn đi chủ tịch hội đồng quản trị cái kia trách cứ. Một cái nhân viên quèn, có cần phải đến thay chủ tịch hội đồng quản trị cái kia nha, cái này không khỏi để Đặng Lệ Hân đối với Lưu Húc thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Lưu Húc vẻ mặt mờ mịt hỏi, làm sao ta nói sai cái gì sao ngươi vốn định mắng to Lưu Húc vô sỉ. Văn Vịnh San chứng kiến Lưu Húc bộ kia như trước vẻ mặt mờ mịt, đốn nhất đốn, có chút không xác định nói ra, ngươi thật không hiểu cái gì gọi là ở biển. Lưu Húc rất là khẳng định gật gật đầu, nói ra, lẽ nào đá cái mông còn có cái gì đặc biệt ngụ ý nha. Nghe được Lưu Húc nói như vậy, ngay cả Đặng Lệ Hân đều cũng có chút không xác định, Lưu Húc hôm nay biểu tình thật sự là không giống dối trá. Đương nhiên, Lưu Húc trong đầu đã sớm vui nở hoa rồi. Ngay trước hai cô gái đẹp, nói đá cái mông của các nàng còn vô pháp phát tác, loại cảm giác này. Thoải mái bảo ngươi chờ, ta hiện tại liền cho chủ tịch hội đồng quản trị gọi điện thoại, ta xem ngươi như thế nào cùng chủ tịch hội đồng quản trị giao cho. Nói xong, Văn Vịnh San chính là lấy ra chính mình điện thoại, bấm Dương Oánh điện thoại nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, Lưu Húc nói hắn không biết làm ao ở biển, ta nhìn dáng vẻ của hắn không giống dối trá, ngươi xem là không phải đem hắn điều chỉnh đến ngành khác đi, nói thí dụ như bộ an ninh, công quan bộ gì gì đó. Văn Vịnh San bấm Dương Oánh điện thoại, nói ngay vào điểm chính. Nghe xong Văn Vịnh San lời nói, Đặng Lệ Hân đối với Lưu Húc thân phận không khỏi càng thêm kinh dị. Dương Oánh thân là Dương Thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, bản thân vẫn là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai nhân, đối với Đặng Lệ Hân các nàng loại này nhân viên quèn mà nói, Dương Oánh tuyệt đối là thần tượng cấp tồn tại. Bây giờ, nghe Văn Vịnh San lời nói, Lưu Húc rõ ràng cho thấy cùng Dương Oánh có liên hệ nào đó. Nhất thời, Lưu Húc hình tượng ở Đặng Lệ Hân trong lòng trong nháy mắt cao lớn lên. Dương Oánh dường như ở trong điện thoại làm chỉ thị, Văn Vịnh San nhãn thần phức tạp nhìn Lưu Húc nói: Nhưng là, như vậy có thể hay không lợi cho hắn quá rồi. Được rồi, không có, không có chuyện khác, chủ tịch hội đồng quản trị chào tạm biệt. Văn Vịnh San cúp điện thoại, nhãn thần phức tạp nhìn Lưu Húc. Ánh mắt kia bao hàm nhiều lắm cảm tình, có hay không nhịn, không hề thương, có cảm thán, nộ phẫn, thậm chí còn có một tia đố kỵ. Thế nào nàng là không phải muốn khai trừ ta, không có quan hệ, ta có thể tiếp nhận. Nhìn Văn Vịnh San thần sắc, Lưu Húc có chút mong đợi nói. Văn Vịnh San sửng sốt. Lập tức trong mắt có lửa giận phun trào, vài giây qua đi, nhìn Lưu Húc tấm kia chờ mong mặt, đầy ngập lửa giận cuối cùng là hóa thành vô lực ai thán. Không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng rồi, ngươi có thể tiếp tục lưu lại bộ phận thiết kế, từ nay về sau, miễn là ngươi không phải nhiễu loạn chúng ta bộ phận thiết kế công tác trật tự, ngươi muốn làm gì đều tùy ngươi. Thế nhưng, giờ làm việc ngươi phải đợi ở trong phòng làm việc, đây là chủ tịch hội đồng quản trị đối ngươi yêu cầu duy nhất. Nói xong lời này, Văn Vịnh San mình cũng là có chút không dám tin tưởng, bừng tỉnh giống như nằm mơ. Chớ đừng nói chi là Đặng Lệ Hân, một tấm môi anh đào sớm đã mở lớn, đủ để tắc hạ một cái trứng gà. Trái lại Lưu Húc, vẻ mặt thất vọng mất mát bộ dạng, tựa như đối với kết quả này cỡ nào bất mãn dáng vẻ. Thời gian một ngày, Lưu Húc đang ở xem chiếu bóng bên trong quá khứ, thậm chí đều quên ăn cơm trưa. Văn Vịnh San tuyên bố Dương Oánh đối với Lưu Húc quyết định xử phạt sau đó, Lưu Húc một bộ thất vọng dáng vẻ, đưa tới Văn Vịnh San cùng Đặng Lệ Hân cực đại bất mãn, hai người hung hăng chừng Lưu Húc liếc mắt sau đó, mỗi người quay trở lại làm việc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.